Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, dò xét. Lâm Lôi, Tát Lạc Mông bọn người cơ hồ một nháy mắt, liền biến mất ở bàn tròn bên cạnh, xuất hiện tại trong suốt cửa sổ bên cạnh. Bọn hắn đều hướng xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại giữa không trung. Trùng trùng điệp điệp chừng mấy trăm người đứng tại giữa không trung. Một người cầm đầu thân hình thon dài, tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, nhìn giống như một tuổi trẻ người. Hắn còn cõng một thanh kiếm. Cõng kiếm, Lâm Lôi nghi ngờ, tại địa ngục bên trong, có rất ít cường giả chọn đem binh khí cõng lên người. Phần lớn đều là thu tại không gian giới chỉ bên trong. Nhiều như vậy thượng vị thần, cái kia thanh niên tuấn tú cũng là sắc mặt hơi đổi. Xem như phương viên trăm vạn dặm đều cực kỳ nổi danh một đại cường đạo đội thủ lĩnh. Hắn cũng là biết rõ cái gì đội ngũ có thể cướp bóc, cái gì đội ngũ không thể cướp bóc. Đại nhân, chúng ta có động thủ hay không? Phía sau một vị trung niên thấp giọng nói. Cái kia thanh niên tuấn tú không chút do dự lập tức quay người. Động thủ, đầu óc có bệnh, tất cả mọi người, rút lui. Lập tức mấy trăm tên cường đạo giặc cướp hướng phía dưới cực nhanh chạy trốn. Mà Kim Trúc Sinh mệnh tắc thì không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục đi tới, Kim Trúc Sinh mệnh bên trong. Lâm Lôi bọn hắn vừa về tới trước kia chỗ ngồi bên cạnh. Cái kia Tát Lạc Mông cười nhạt nói, xem ra là ta khẩn trương chút, những cái kia cường đạo giặc cướp, sao ta tưởng tượng còn muốn nhát gan a? Chúng ta người đều không có ra ngoài, bọn hắn đều dọa đến lập tức chạy trốn. Lâm Lôi cũng là cười một tiếng, vừa rồi chính mình thật đúng là giật nảy mình, cái kia Tát Lạc Mông nói có thần thức điều tra, nhưng chính mình không phát hiện được. Tự nhiên cái kia thần thức điều tra là thượng vị thần. Đối Lâm Lôi mà nói, thượng vị thần đủ để gây nên cảnh giác. Tát Lạc Mông tiên sinh, Địch Lỵ Á mở miệng cười nói, người cũng không cần khẩn trương lo lắng. Mặc kệ cường đạo lợi hại cỡ nào, chúng ta cái này Kim Trúc Sinh mệnh bên trên không phải có Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân sao? Có hắn tại, cũng không tới phiên chúng ta quan tâm. Địch Lỵ Á lại là không lo lắng. Tát Lạc Mông đồng ý nhẹ gật đầu. Địch Lỵ Á, cũng không thể nói như vậy. Lâm Lôi nói ra, hả? Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhắc nhở, cái này cường đạo giặc cướp, cơ hồ đều là trung vị thần. Bình thường có được thượng vị thần cường đạo đội coi như tương đối đỉnh cấp đội. Nếu như một cái cường đạo đội có mấy cái thượng vị thần, như vậy, nhóm người này trung vị thần số lượng khẳng định cũng rất nhiều. Địch Lỵ Á, Tát Lạc Mông đều gật đầu, không thấy được vừa rồi cường đạo đội A, thượng vị thần liền một cái, thế nhưng là nhân mã lại có mấy trăm, nếu như bọn hắn thật giết tới, đúng, địch nhân cường giả chúng ta không sợ. Có Lý Nhĩ Mông Tư bọn hắn chặn, thế nhưng là số lượng địch nhân nhiều, nói không chừng chúng ta liền muốn đứng trước một đám trung vị thần vây giết. Lâm Lôi bất đắc dĩ, nói, dù sao, chúng ta trung vị thần ác ma cũng liền chừng 100. Địch Lỵ Á mới ý thức tới điểm này, nếu như chân chính gặp được quần thể loạn chiến, cái kia Lý Nhĩ Mông Tư một người có thể cùng lúc giết mấy cái. Dù cho có thể cứu Lâm Lôi bọn hắn, có lẽ cái kia Lý Nhĩ Mông Tư cũng lười cứu. Không thân chẳng quen, vì cái gì cứu? Xem ra chúng ta thật đúng là phải cẩn thận một chút. Địch Lỵ Á nói, lão đại, các ngươi đang nói gì đấy? Bối Bối cùng cái kia Ni Ti cùng đi tới. Lâm Lôi nhìn thấy Bối Bối, Ni Ti không khỏi nở nụ cười. Bối Bối, ta phát hiện ngươi cùng Ni Ti dáng dấp còn có chút giống nhau đâu. Thật sao? Bối Bối mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ chốc lát một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. À, ta hiểu được, Lão đại, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi cùng Địch Lỵ Á cũng có chút giống nhau đâu. Lâm Lôi khẽ giật mình, không khỏi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau. Phu thê, tự nhiên phải có một chút giống nhau. Cái này kêu là phu thê cùng nhau a. Cho nên, ta cùng Nini cũng có chút giống đi. Bối bối con mắt chớp chớp, nhìn về phía bên cạnh Niti. Nini, ngươi nói, đúng không? Niti lại là hừ một tiếng. Thế nhưng trong mắt hay là có một tia ý mừng. Lâm Lôi cùng Tát Lạc Mông nhìn nhau, không khỏi cười. Cái này bối bối cùng Niti, xem ra thật là có hy vọng cùng một chỗ đâu. Sao Kim Trúc sinh mệnh lữ trình bên trong, một đường đều rất yên tĩnh. Lâm Lôi bọn hắn phần lớn thời gian cũng ở vào trong tu luyện. Mặc dù Đế Dược Thành cùng tầm nhìn Lam Phong Thành cách xa nhau 4 tỷ dặm, đó cũng là thẳng tắp khoảng cách, mà Lâm Lôi bọn hắn đi tới cũng không phải là thẳng tắp. Bọn hắn là cần tránh đi một chút nguy hiểm địa phương. Đảo mắt lại là 4 năm qua đi. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á gian phòng bên trong. Hô, Lâm Lôi mở to mắt, Địch Lỵ Á tựa hồ có cảm ứng, cũng mở to mắt. Lâm Lôi, thế nào đình chỉ tu luyện? Địch Lỵ Á, ta phong nguyên tố pháp tắc, tốc độ áo nghĩa, tu luyện tới bình cảnh. Lâm Lôi biểu lộ cổ quái nói, bình cảnh, làm sao có thể? Địch Lỵ Á giật nảy cả mình. Cái này pháp tắc huyền áo tu luyện, bình thường là tu luyện tới cuối cùng sắp đại thành thời điểm mới có thể lâm vào bình cảnh. Trước trung kỳ tu luyện sẽ chỉ tốc độ chậm mà sẽ không xuất hiện bình cảnh. Lâm Lôi, ngươi lần trước không phải nói đoán chừng còn muốn 20-30 năm thời gian mới có thể dung hợp đại thành sao? Địch Lỵ Á dò hỏi. Địch Lỵ Á, 4 năm trước ta là suy đoán chính mình cần 20 năm đến bình cảnh, lại tốn hao mấy năm đột phá bình cảnh đến đại thành. Lâm Lôi lắc đầu cười nói, bất quá ta nghĩ sai, cái này pháp tắc huyền áo cũng không phải là ta tưởng như thế, càng về sau tu luyện càng là gian nan, nhanh, chậm cảnh giới, ta không phải tách ra tu luyện, mà là lẫn nhau xác minh, cùng nhau tu luyện. Ngay từ đầu, xác thực hao phí thời gian càng ngày càng dài. Bất quá khi ta tu luyện tới hậu kỳ, lẫn nhau xác minh, cái này thôi diễn, tốc độ đột phá ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này, nhanh, chậm, thật giống như hai đầu phương hướng không cùng đường từ vừa mới bắt đầu liền. Phương hướng ngược kéo dài tới đi, lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng xa, lúc đạt tới xa nhất khoảng cách liền bắt đầu lẫn nhau tới gần. Theo lẫn nhau xác minh, ta để cho cái này hai con đường càng ngày càng tới gần. Hiện tại đã đến dung hợp thời khắc cuối cùng. Lâm Lôi lắc đầu nói, chỉ là bình cảnh này để cho ta tu luyện kẹp lại. Địch Lỵ Á cảm thấy có chút ngây thơ. Xem như phong hệ trung vị thần, bây giờ Địch Lỵ Á cũng cảm ngộ nhanh cùng chậm hai đại huyền áo. Thế nhưng là, Địch Lỵ Á lại không cách nào đem bọn hắn có dung hợp. Cũng không hiểu, nhanh, chậm, nhìn như tương phản huyền áo. Sao có thể dung hợp một chỗ? Đi, chúng ta ra ngoài ăn vài thứ. Lâm Lôi không bắt buộc chính mình. Gặp được bình cảnh trước buông lỏng tâm tình. Sau đó lại tu luyện không muộn. Lại có thần thức. Lâm Lôi bỗng nhiên nhướng mày. Ngay tại vừa rồi, một đạo trung vị thần thức lướt qua Kim Trúc sinh mệnh. Địch Lỵ Á cười nói, đi tới dọc đường, thần thức đến điều tra chúng ta thật đúng là nhiều. Ngay cả trung vị thần cũng dám dùng thần thức điều tra. Đoán chừng, nếu như phát hiện chúng ta ít người thực lực yếu, liền sẽ trực tiếp tới sát lục cướp bóc. Chớ để ý, Lâm Lôi đối với mấy cái này cường đạo giặc cướp cũng mệt mỏi. Cái này Kim Trúc sinh mệnh bên trong đám người, đối với cường đạo giặc cướp thần thức điều tra đã tập mãi thành thói quen. Bọn hắn cũng lười đi để ý tới. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như bọn hắn ra ngoài truy sát, chỉ sợ cũng đuổi không kịp mấy cái. Hôm nay, lại có một vị thượng vị thần thần thức lướt qua kim trúc sinh mệnh. Bất quá kim trúc sinh mệnh bên trong đám ác ma, tu luyện một chút, uống rượu, nói chuyện phiếm, không để ý chút nào. Đại gia, rút lui, một tên màu bạc tóc quan thanh niên, mang theo gần 100 tên thủ hạ lao xuống chạy trốn, tiến nhập phía dưới sơn mạch một thâm cốc bên trong. Hô, kim trúc sinh mệnh không giảm chút nào nhanh, biến mất ở chân trời, mà sơn mạch thâm cốc bên trong. Ồ ồ, đầm nước theo đường sông chảy xuôi, chờ đã nhiều năm như vậy, cuối cùng để cho chúng ta đến. Màu bạc tóc quan thanh niên đứng tại đầm nước bờ đầm. Phía sau hắn đang cung kính đứng đấy một tên áo bào đen trắng hán. Hắc Đức, màu bạc tóc quan thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân, cái kia áo bào đen trắng hán khom người. Màu bạc tóc quan thanh niên trịnh trọng nói. Người lập tức thông chi Ini qua thiếu gia. Nói cho hắn biết, chúng ta phát hiện cái kia hai cái lão gia hỏa đội ngũ. Chỉ cần thiếu gia biết rõ, cái kia kim trúc sinh mệnh là trải qua chúng ta cái này, rất dễ dàng liền có thể phán đoán. Cái kia kim trúc sinh mệnh tiếp xuống lại trải qua đại khái khu vực. Vâng, đại nhân, áo bào đen tráng hán khẽ gật đầu. Tại màu bạc tóc quan thanh niên phương đông mấy ức dặm bên ngoài, Lan Xích Thành bên trong một tửu điếm toàn bộ bị mấy trăm người tập thể bao xuống. Tửu điếm có được trong đó một bộ trong đình viện, một vị có mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên yêu dị đang ngồi ở trên ghế, lật xem trong tay thật dày thư tịch. Bên cạnh hắn người hầu cung kính nói, thiếu gia, Hắc Đức ở bên ngoài cầu kiến. Hắc Đức, mái tóc dài màu đỏ ngòm này thanh niên nhướng mày. Hắc Đức là ai? Truyền đạt tin tức nhân viên bên trong một cái. Người hầu kia cung kính nói, địa ngục bên trong đưa tin, bình thường đều là trực tiếp tìm có được thần phân thân, để bọn hắn hai cái phân thân tại lưỡng địa, ví dụ như một cái phân thân tại Diệp Mộ Phủ, một cái phân thân tại Hồng Dương Phủ, mặc dù lẫn nhau cách xa nhau mấy tỷ dặm, thế nhưng hai cái phân thân đều là cùng là một người. Để cho một cái phân thân biết rõ tin tức xa như vậy, tại mấy tỷ dặm bên ngoài một cái khác thần phân thân cũng sẽ biết được. Đây là địa ngục bên trong tương đối thường dùng phương pháp truyền tin. Rốt cuộc tìm được hai lão gia đó. Vị thanh niên này lập tức đại hỉ, nhanh để cho hắn tiến đến. Vâng, cùng gọi là Hắc Đức, áo bào đen tráng hán giống nhau như đúc. Nam tử đi vào đình viện, lập tức cung kính một chân quỳ xuống. Ini qua thiếu gia, Pazet đại nhân để cho ta nói cho thiếu gia ngươi. Cái kia hai cái lão gia hỏa kim trúc sinh mệnh vừa mới thông qua Pazet đại nhân sở tài. Ồ, cái này Ini qua lập tức đại hỉ, lập tức lật tay một cái. Một bộ cự hình địa đồ đặt lên bàn, trải qua Pazet cái kia. Xem ra, hai cái này lão gia hỏa đội ngũ là đi qua nơi này, Nai Cong Sơn Mạch. Bọn hắn tất nhiên lựa chọn con đường này. Như vậy, Ini qua nhìn xem địa đồ, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười. Ta khắp cả tung lưới, cũng cuối cùng phát hiện hai cái này lão gia này. Ini qua khẽ gật đầu, cũng không biết cái này hai người gia hỏa mời ác ma thực lực thế nào. Ân, trước dò xét một phen, người lập tức truyền tin tức, nói cho Duy Áo Nạp để cho hắn chuẩn bị nhân mã, lập tức đi bố luân sông chung quanh khu vực. Cái kia hai cái lão gia hỏa khẳng định phải trải qua bọn hắn cái kia một vùng khu vực. Ini qua lập tức phân phó bên cạnh người hầu. Vâng, thiếu gia. Người hầu lập tức lui ra. Giờ phút này trong đình viện chỉ còn lại Ini qua một người. Ini qua hơi hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, cái kia hai cái lão gia hỏa mang theo bọn hắn chủ nhà tộc tất cả tài phú chạy đến cái này Tử Kinh đại lục tới, khẳng định toan tính không nhỏ. Chợt Ini qua cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn mưu đồ cái gì, vẻn vẹn hai cái lão gia hỏa chỗ mang theo kinh người tài phú. Ta được đến, liền kiếm bộn rồi. Ini qua khắp khuôn mặt là nụ cười. Cổ xưa Bắc Y gia tộc, có được tài phú, đến cùng có bao nhiêu đâu? Ini qua rong mắt tràn đầy ước mơ. Ini qua bỗng nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên, bởi vì mặc áo bào xanh lão giả tóc bạc đi vào đình viện. A, lão sư, Ini qua liền nói. Cái này thanh bào lão giả lắc đầu nói. Ini qua, ngươi lần này mang nhiều nhân mã như vậy tới, tốn hao nhiều tiền như vậy tài. Cuối cùng nếu như rơi xuống công giá tràng, vậy liền, chấm ngoặc kép, lão sư, Ini qua thấp giọng nói. Ngươi cứ việc yên tâm, nếu như thất bại, nhiều năm như vậy ta tài phú không có mà thôi. Thế nhưng là nếu như thành công, lão sư, Bắc Y gia tộc xong đời, mà cái kia hai cái lão gia hỏa thế nhưng là mang theo tất cả tài phú chạy thoát a. Bắc Y gia tộc, vô số năm tích lũy tài phú a. Ini qua ngẫm lại, liền run sợ, thế nhưng là cái kia thanh bào lão giả lại cau mày nói. Ini qua, người suy nghĩ một chút, bọn hắn mang theo kinh người như thế tài phú, vì cái gì không có ẩn nấp đi? Ngược lại xin mời nhiều như vậy ác ma hộ tống, nhìn, tựa hồ còn muốn quay về Bích Phù Đại Lục a. Ini qua nhướng mày, đối cái này, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như là ta đã sớm trốn được vô ảnh vô tung. Ini qua cần nói, bất quá, lão sư, bất kể như thế nào, hiện tại ta đã phát hiện bọn hắn tung tích. Chỉ cần chúng ta giết cái kia hai cái lão gia hỏa, đoạt được cái kia không gian giới chỉ, chấm ngoặc kép, hy vọng có thể thành công a. Thanh bào lão giả nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.